Chúc quý vị có một buổi trưa mát lành. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin thời đại khoa. Vào trưa ngày hôm nay, ngôi sao nổi tiếng Thái Khôn đã xuất hiện tại thời đại khoa. Đường Sở Sở đang ăn nghe tiếng tivi thì hai mắt đột nhiên sáng lên. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tivi. Wow, là Thái Khôn thật kìa. Hứa Tinh hỏi, sao thế, cậu cũng thích Thái Khôn hả? Đúng đúng, tớ là fan ruột luôn á nha. Từ nhạc, phim điện ảnh cho tới phim truyền hình của anh ấy. Cái nào tớ cũng thích. Theo nguồn tin mới nhất, Thái Khôn đã ký hợp đồng với công ty giải trí thời đại khoa. Tuy nhiên, mới hôm nay, có người muốn tập kích Thái Khôn và còn làm vệ sĩ của Thái Khôn bị thương. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn ảnh. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh Giang Thần bị hàng chục nhân viên bảo vệ vây quanh. Cuối cùng còn có một bức ảnh cảnh Giang Thần xin lỗi. Nhìn thấy Giang Thần, sắc mặt Đường Sở Sở bỗng trở nên ảm đạm. Hứa Tinh cũng cau mày. Cô ta nói nhỏ, tên này bị cái quái gì vậy? Bộ không muốn sống hay sao mà tập kích Thái Khôn? Nhận ra vẻ mặt của Đường Sở Sở có hơi bất ổn. Hứa Tinh hỏi, Sở Sở, cậu không sao chứ? Không, không sao. Giang Thần ở nhà xấu mặt đã quá đủ. Nay còn xấu mặt lên cả tivi. Sở Sở, không phải tớ nhiều chuyện. Nhưng thật tình là Giang Thần không xứng với cậu chút nào. Hay hôm nào tớ rảnh, tớ giới thiệu cậu Ngụy cho cậu nhé. Thôi khó quá cho qua. Đường Sở Sơ ngăn lại. Hai, Hứa Tinh cũng lắc đầu. Thầm tiếc thay cho Đường Sở Sở. Với nhan sắc và tài hoa của Đường Sở Sở, cô hoàn toàn có thể tìm được một người xứng đáng hơn. Ấy vậy mà bây giờ cô lại trao thân gửi phận cho một Giang Thần được nhiều người biết đến với cái danh phế vật. Ăn cơm xong, Đường Sở Sở trở về Vĩnh Thái. Vĩnh Thái đang có rất nhiều rắc rối. Và cô cũng đang giải quyết từng vấn đề một. Hơn nữa, tài khoản công ty hiện đang có vài trăm triệu. Cô định sẽ sử dụng vài trăm triệu này một cách hiệu quả để có thể mở rộng Vĩnh Thái trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời phấn đấu để đạt được tư cách vào trung tâm tài chính thời đại khoa. Chủ tịch, đúng lúc Đường Sở Sở đang chăm chú viết kế hoạch mở rộng. Thì Đường Long gõ cửa bước vào. Hửm, Đường Sở Sở nhìn Đường Long. Đường Long đặt một tấm thiệp mời lên bàn và nói. Thần Y Phương phái người gửi thư mời tới. Nửa tháng nữa sẽ tổ chức đại hội dược đô hàng năm. Đến lúc đó các phòng khám trong phố Y đều sẽ cử các bác sĩ đồng y với y thuật cao thâm nhất đến tham dự. Mục tiêu là chinh phục danh hiệu thần Y, Đường Sở Sở gật đầu. Cô cũng biết về sự kiện này. Thân là con dân của Giang Trung. Sao có thể không biết những sự kiện truyền thống của Giang Trung? Đại hội y học được tổ chức mỗi năm một lần. Và mỗi năm đều sẽ quy tụ các bác sĩ từ tất cả các phòng khám trên phố Y. Thậm chí còn có một số người đến từ nhiều nơi khác. Mục đích cũng là để phô diễn tài năng và tranh giành danh hiệu thần Y. Nhưng từ khi Phương Vĩnh Cát đoạt được danh hiệu thần Y vào 20 năm trước, thì mãi đến nay tức đã qua 20 năm ông ta vẫn giữ vững cho mình danh hiệu thần Y bất bại. Cuộc thi lần này, e là Vĩnh Thái cũng phải góp mặt. Đường Sở Sở rất rõ thực lực của Vĩnh Thái. Đến cả Vĩnh Nhạc còn chẳng là gì so với đa số. Huống chi bệnh viện Vĩnh Thái có quy mô còn nhỏ hơn. Vĩnh Thái chỉ có một vài bác sĩ đông y và đương nhiên họ không phải bác sĩ hàng đầu. Thậm chí cũng chẳng phải thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền. Tại Giang Trung, bác sĩ đông y thì rất nhiều. Bác sĩ đông y lợi hại lại càng nhiều vô số kể. Y thuật của Giang Thần. Đường Sở Sở nghĩ đến Giang Thần. Cô đã được Giang Thần chữa khỏi. Thậm chí là chữa khỏi 2 lần. Y thuật của Giang Thần chắc chắn rất cao siêu. Thậm chí là không dưới Phương Vĩnh Thái. Tối đến, Đường Sở Sở trở về nhà. Cô không tức giận vì Giang Thần làm mất mặt cô trên TV. Cô trực tiếp kéo Giang Thần vào phòng và nói với anh về sự kiện sẽ diễn ra nửa tháng sau trên phố Y, tranh tài y thuật. Giang Thần sờ sờ cằm. Đường Sở Sở nói. Giang Thần, đây là cơ hội xây dựng tên tuổi ngàn năm có một. Chỉ cần anh phô hết tài năng, sẽ không ai dám nói anh là phế vật nữa. thậm chí còn có thể tăng danh tiếng cho Vĩnh Thái. Giang Thần thực sự không có hứng thú với cuộc tranh tài y thuật này. Y thuật của anh là tuyệt thế vô song, độc nhất thiên hạ, muốn giành quán quân chỉ vài phút là xong. Anh cười rồi nhìn Đường Sở Sở. Nếu anh đánh bại thần Y Phương, giành được hạng nhất thì có thưởng gì không? Đường Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói. Có, chỉ cần anh giành được hạng nhất, em sẽ ở chung phòng với anh. Tuyệt đối không nuốt lời. Cách Trương.